Bác sĩ thần thông, chương 547. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có bệnh viện căn bản không có ngoại khoa tay, đại đa số tổng hợp tam giáp trung y viện cơ hồ đều không có ngoại khoa tay, bởi vì bọn họ không có điểm mạnh như vậy, đại đa số ngoại khoa tay đều là có liên hệ đến cơ, thần kinh, mạch máu, mà nữ giới kiên nhẫn cẩn thận ở lĩnh vực này thể hiện rất tốt, hơn nữa những ca phẫu thuật này đều không phải rất mệt mỏi, quan trọng chính là cẩn thận, vì lẽ đó lĩnh vực này xuất hiện không ít phụ nữ trung niên. Thường Hồng Lôi với tư cách là đại chỉ nhiệm ngoại khoa tay của bệnh viện Tích Thủy Đàm, trong lĩnh vực mạch máu, cơ, thần kinh phần tay tạo nghệ rất sâu. Cô đã nghiên cứu lâu năm về phương pháp và kỹ xảo khâu cơ, đối với mỗi một loại phương pháp đều tiến hành qua các cấp độ phân tích khác nhau, tự nhận là đối với phần cơ tay hiểu rõ đã đạt đến một trình độ rất cao. Mặc dù cô không có giống giáo sư Thang sáng tạo ra một thuật thức mới, bởi vì dưới cái nhìn của cô, phương pháp phẫu thuật là vô cùng vô tận, mà hình thức tổn thương bệnh cũng có nhiều mặt. Thay vì tìm tòi nghiên cứu một loại kỹ xảo khâu phức tạp, chẳng bằng phát huy hết ưu thế của kỹ xảo truyền thống. Nhưng mà, những năm này quan niệm của cô cho tới nay cũng không được nhiều người tán thành, bởi vì đại đa số người đều cùng tồn tại một tư duy nhầm lẫn, chính là phương pháp phẫu thuật càng cao cấp thì càng lợi hại, vì lẽ đó cường điệu học tập thủ pháp đỉnh cấp, thường không để mắt đến việc nghiên cứu thủ pháp cơ sở. Vì lẽ đó, người ủng hộ lý niệm của Thường Hồng Lôi kém rất xa so với người ủng hộ giáo sư Thang. Dù sao hiện tại phương pháp khâu tăng trị liệu gập cơ đã thành chủ lưu quốc tế, được Hội Tay Ngoại học châu Âu tán thành. Giới y học với tư cách giới học thuật, rất cần văn chương và số liệu để nói chuyện. Những năm này Thường Hồng Lôi xác thực là không lợi hại bằng Thang giáo sư. Phân khu Thang thị đang không ngừng cách tân. Nhưng bây giờ khi Thường Hồng Lôi nhìn thấy Trần Thương làm phẫu thuật, bỗng nhiên cảm giác được một loại cảm giác tán đồng trước nay chưa từng có. Bởi vì khả năng này là cùng quan niệm của Thường Hồng Lôi không mưu mà hợp. Hơn nữa, Trần Thương chân chính thực hiện ý nghĩa của các phương pháp khác nhau. Điểm này, Thường Hồng Lôi làm không tốt bằng Trần Thương. Một ca phẫu thuật, ba cái cơ, bốn loại phương pháp khâu. Mỗi một vết thương cơ đều được xử lý hợp lý. Lựa chọn một loại phương pháp tốt nhất để tiến hành khâu, cái này không phải chính là phương hướng nghiên cứu của mình từ nhiều năm trước tới nay sao? Lúc này, Thường Hồng Lôi nhịn không được cảm động, đây chính là thứ mình muốn. Cô bỗng nhiên chợt phát hiện, chính mình nghiên cứu qua nhiều năm như vậy cũng không phải là không có hiệu quả, mà là không ai có thể đem chân chính phát huy loại lý niệm này. Mà Trần Thương lại có thể. Cách chương.